Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887. Giá y chi thuật, xoắn mệnh chỉ, bao hàm thiên địa mệnh vòng, tích chứa vô cùng tinh khí, vừa có thể giết người, cũng có thể xoắn mệnh, xem như tướng tinh kỹ năng cùng tinh mệnh thuật kết hợp chung một chỗ sau đó tạo thành một loại đỉnh cấp tinh mệnh thuật. Lúc trước tại cự môn tinh trên thời điểm, thần toán tử đã từng đối với tần tinh thi triển qua một lần xoắn mệnh chỉ. Chỉ bất quá khi đó hắn chưa dùng tới toàn lực, đồng thời cũng bởi vì cự khư cùng ngọc thụ phu phụ và người khác xuất thủ tương trợ, để cho một chỉ này cuối cùng không có thể đốt. Nhưng là bây giờ, thần toán tử công kích vốn là xuất kỳ bất ý. Hơn nữa lần này hắn cũng là dùng tới toàn bộ thực lực. Lại thêm hắn vị trí cách tần tinh vốn là quá gần. Cho nên coi như có người muốn xuất thủ tương trợ, cũng là không còn kịp rồi. Xác thực, vốn là từ đầu đến cuối vững vàng chú ý tần tinh Tố Bác Dương. Lúc này đã bị Thương Long Tông hai vị trưởng lão bao vây. Mà tuy rằng hắn độc thuật thiên hạ vô song, nhưng mà Thương Long Tông trưởng lão đều lấy tinh khí che lại khắp toàn thân, để cho hắn căn bản không có hạ độc cơ hội. Cố Minh Sinh và người khác càng là ngoài tầm tay với, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn đến thần toán tử xoán mệnh chỉ. Khoảng cách tần tinh là càng ngày càng gần. Về phần bản thân tần tinh cũng như ngốc, ngơ ngác nhìn đến xoán mệnh chỉ, đứng ở nơi đó, vậy mà vẫn không nhúc nhích, mãi đến xoán mệnh chỉ, rốt cuộc lại lần nữa điểm vào hắn mi tâm bên trên. Thành công, thần toán tử trong lòng lại lần nữa giật mình, trên mặt đã không nhịn được lộ ra mặt mày hớn hở chi sắc. Bị xoán mệnh chỉ điểm trúng, tần tinh tuyệt đối không còn chút nào nữa sinh cơ đáng nói. Nhưng mà, đang lúc này, tần tinh giữa chân mày, đột nhiên có đến một tia sáng tím bắn tung tóe lên trời. Ngay sau đó, tần tinh kia phảng phất thử ra ánh mắt chính là trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng. Trong mắt càng là lóe lên một tia đùa cợt, thân hình chợt lóe, đã từ biến mất tại chỗ vô tung. Kia xoán mệnh một chỉ, đối với hắn vậy mà tựa hồ không có bất kỳ ảnh hưởng. Người khác có lẽ không thấy được, nhưng mà thần toán tử cặp mắt chính là nhìn rõ ràng. Hướng theo tần tinh giữa chân mày ánh tím sáng lên, mình xoán mệnh chỉ bên trên, trong nháy mắt răng đầy vô số vết nứt, từng khúc nứt toác. Kinh khủng hơn là, một cổ cường đại đến làm hắn nghẹt thở khí tức, từ ánh tím trong nổi lên. Đó là một người cao lớn thân ảnh, mang theo liếc thiên hạ khí phách, hướng về phía thần toán tử, đồng dạng là một chỉ điểm ra. Không, thần toán tử trong miệng, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong miệng bất thình lình phun ra một luồng máu tươi. Hướng về bóng người kia đưa tay ra chỉ phun tới, đồng thời thân hình liều mạng lui về phía sau điên cuồng vội vàng thối lui. Hắn hết sức rõ ràng, mình chỉ cần bị đây ngón tay điểm trúng, như vậy không chết cũng là trọng thương. Nhưng mà ngay tại thân hình hắn lui về phía sau đồng thời, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tần tinh kia âm thanh bình tĩnh. Thần toán tử, ngươi đây toàn thân tinh mệnh thuật, thiên mộ muốn. Thần toán tử bỗng nhiên quay đầu, liền thấy sắc mặt tiên lặng tần tinh, đồng dạng đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng mình mi tâm ni. Lúc này tần tinh, nơi nào còn có một chút tiêu hao qua phim bộ dáng, tốc độ xuất thủ cùng thời cơ, nắm chắc vừa đúng, để cho thần toán tử căn bản không thể tránh né. Chỉ có thể mặc cho tần tinh ngón tay điểm chúng mình mi tâm ni một luồng dễ như trở bàn tay lực lượng. Thuật theo tần tinh chỉ, tràn vào thần toán tử trong cơ thể, mang theo bàng bạc lực hút từ thần toán tử trong cơ thể hút ra, rồi từng khỏa giống như tinh quang một dạng điểm sáng bừng bừng phù hiện ở bầu trời. Những điểm sáng này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, trong nháy mắt bất ngờ liền ngưng tụ thành một bộ quần áo hình dáng. Một khắc này, thần toán tử sợ vỡ mật, khàn cả giọng mà quát: "Giá y chi thuật, giá y chi thuật, vì người khác làm áo cưới." Lúc trước tại trên thôn Thiên Tinh, Âm Dương Vương tộc tộc trưởng vì bồi dưỡng tộc bọn họ một vị tinh mệnh sư Mạc Vấn Thiên, chính là lấy loại này giá y chi thuật, đem mặt khác tinh mệnh sư trong cơ thể tinh mệnh thuật mạnh mẽ đoạt vào tay. Hôm nay, Tần Tinh chính là lấy đồng dạng phương pháp đến cướp lấy thần toán tử trong cơ thể tinh mệnh thuật. Không nên hỏi Tần Tinh vì sao lại thi triển thuật này, bởi vì thiên cơ tử ở trong cơ thể hắn, trong thiên hạ 99% tinh mệnh thuật hắn cũng có thi triển. Hướng theo từ thần toán tử trong cơ thể hiện ra điểm sáng nơi ngưng tụ thành đến món đó vô cùng lóa mắt ánh sáng y phục, chậm rãi rơi vào trong cơ thể Tần Tinh, tựa như cùng chính là Tần Tinh mặc vào một bộ quần áo một dạng. Thần toán tử vị này ngũ cấp tinh mệnh sư, cả đời nắm giữ toàn bộ cùng tinh mệnh có liên quan tất cả, liền tất cả đều không giữ lại chút nào đưa cho Tần Tinh. Cùng lúc đó, đến từ giữa tử quang bóng người kia ngón tay cũng là vừa vặn điểm trúng thần toán tử, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng, mang theo lòng tràn đầy hối tiếc. Thần toán tử thất khiếu bên trong máu tươi ồ ồ chảy ra, đứng ở nơi đó nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mà trong cơ thể toàn bộ nội tạng khí quan, thậm chí ngay cả cùng tinh hồn cũng đã là hiện đầy vết nứt. Thần toán tử cặp mắt trợn to đến cực hạn, gắt gao nhìn lên trước mặt vừa mới thu được cả cuộc đời của mình tinh mệnh thuật Tần Tinh. Từ trong miệng gian nan phun ra mấy chữ nói: "Ngươi, lúc nào bắt đầu tính kế ta?" Đến lúc này, thần toán tử tự nhiên đã hiểu rõ, mình mắc lừa, chúng Tần Tinh tính toán. Tần Tinh bình tĩnh nói: "Từ ta biết ngươi dùng kế hại ta một khắc này, tại Tần Tinh biết rõ thần toán tử dùng kế hãm hại mình thời điểm, liền đoán được thần toán tử mục đích là vì dò xét mình ở tinh mệnh thuật trên sâu cạn, ắt phải đem chính mình đánh chết. Vì vậy mà Tần Tinh thành thật tương kế tự kế, tại đối phó Thiên Cương trưởng lão thời điểm thi triển chư thiên tinh bộ, cố ý lộ ra mệt mỏi, quyết định tiêu hao rất lớn bộ dáng, dẫn đến thần toán tử ra tay với chính mình. Chỉ cần thần toán tử xuất thủ, như vậy hắn liền có thể ngược lại đem thần toán tử đánh chết." Vốn là Tần Tinh căn bản không có nghĩ đến muốn đoạt lấy thần toán tử tinh mệnh thuật, nhưng là khi thần toán tử vậy mà thi triển ra xoán mệnh chỉ đến thời điểm đối phó hắn, thiên cơ tử đương nhiên sẽ không để cho Tần Tinh bỏ qua cho cái này cơ hội thật tốt. Tần Tinh vận mệnh có tử vi tinh thần minh linh phân thân thủ hộ, đừng nói thần toán tử rồi, coi như là thiên cơ tinh thần đều chưa chắc có thể sửa đổi. Cho nên lúc này mới có vừa mới phát sinh một màn kia màn. Tử vi tinh thần minh linh phân thân đối với Tần Tinh vận mệnh bảo hộ là lấy mạnh mẽ đối với mạnh, lấy yếu đối với yếu hơn, công kích Tần Tinh vận mệnh lực lượng yếu hơn, minh linh phân thân phản kích cũng chỉ yếu hơn, mà lực lượng càng mạnh, phản kích cũng chỉ càng mạnh. Thần toán tử một chỉ này dùng tới hắn chọn đời thực lực, minh linh phân thân tự nhiên cũng là lấy giống nhau lực lượng tới trả đánh. Đây mới khiến thần toán tử không có tiết tử kỳ cùng đại diện thượng nhân may mắn như vậy. dẫu gì có thể giữ được tánh mạng. Đây chính là tự trói mình. Nếu mà hắn không phải một lòng muốn giết Tần Tinh, như vậy hắn cũng không biết rơi vào kết quả như thế này. Thần Toán Tử trên mặt cuối cùng lộ nở một nụ cười khổ, tự nhủ, lão phu được xưng Thần Toán Tử, tính toán tường tận thiên hạ, nhưng mà duy chỉ có tính vào không ra ngươi, tính vào không ra bản thân ta mệnh, nhận, lão phu, nhận mệnh. Dứt tiếng, Thần Toán Tử chậm rãi nhắm hai mắt lại, oanh một tiếng, thân thể tính cả tinh hồn tại bên trong, ầm ầm nổ ra. Mà trong tay hắn từ đầu đến cuối nắm mặt cờ hiệu này, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, vậy mà bay đến Tần Tinh trong tay. Tần Tinh nắm chặt cờ hiệu, biết rõ đây là cái bảo vật, cho nên trực tiếp thu vào mình chữ vật tinh khí bên trong. Yên lặng, ánh mắt lần nữa đảo mắt toàn trường. Tần Tinh âm thanh truyền vào trong tay mỗi người, hiện tại có còn hay không ai muốn cùng Thiên Mộ tính sổ một chút, mời cùng nhau đi ra đi. Một tiếng thở thật dài bỗng nhiên ở trong thiên địa vang dội. Hai, Thiên Tần, ngươi cuối cùng vẫn là trẻ tuổi nóng tính a. Ngoặc kép o, sao con vớt tờ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.